Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 238, thần bí la bàn. Ngược lại không quý, bất quá cái này đồ vật tổng có cái lai lịch, ngươi có biết được cái này la bàn tác dụng? Nhìn thấy kia nữ tu hơi có chút lãnh mạc thần sắc. Tần Phong không nguyên do rồi hào hứng. Đây là ta cùng nhiều vị tỉ muội ở hắc thạch dãy núi bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Về phần tác dụng ta không biết được. Nữ tu hờ hững nói một câu chợt liền lần nữa ngậm miệng lại. Cái này là bàn bên trong tựa hồ có một loại kỳ diệu ba động. Tựa như là một tấm bản đồ. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Chợt từ không gian giới chỉ ở giữa cầm ra 300 thần nguyên. Mặc dù không biết tác dụng, bất quá chết mất hai cái người đổi lấy đồ vật cũng không chỉ giá trị 300 thần nguyên. Thả xuống thần nguyên, Tần Phong vừa muốn cầm lấy la bàn rời đi kia nữ tu liền nhăn lấy lông mày mở miệng lần nữa. Đã như vậy, ta la bàn tăng giá rồi. 500 thần nguyên, ít một cái thần nguyên đều không bán. Ô, xem ra là ta lắm miệng rồi. Bất quá ngươi kia hai cái tỉ muội khó nói liền như thế không đáng tiền sao? Tần Phong có nhiều thâm ý ở nữ tu trên người chậm rãi quét qua. Có thần vương cảnh giới tu vi, tỉ muội của ngươi hẳn là cùng ngươi chênh lệch không lớn a. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta tu vi? Nghe được Tần Phong câu nói, kia nữ tu rốt cục lộ ra rồi một vệt kinh ngạc. Cấp 1 thần vương đỉnh phong, kém một bước chính là cấp 2 thần vương, mà lại ta ở trên thân thể ngươi còn cảm giác được rồi một luồng khí tức quen thuộc. Ngươi hẳn là tu luyện thủy linh chi lực a. Tần Phong nửa ngồi xuống tới, trực tiếp cầm ra 1000 thần nguyên, ngươi hẳn là không giống như là thiếu thần nguyên tán tu. Ngươi ngược lại là ánh mắt độc ác. Ta đích xác không quan tâm điểm ấy thần nguyên. Ngược lại là ngươi, có thể nhìn ra ta cảnh giới chứng minh trên người ngươi hẳn là cũng không ít bí mật. Nữ tu đứng dậy, hai chân thon dài phía dưới lộ ra một đoạn mặc củ sen như vậy trắng nón. Ngươi cũng giống vậy, nếu là ta suy đoán không sai. Ngươi hẳn là đến từ thiên tinh thành. Tần Phong hơi hơi trầm ngâm chợt mở miệng lần nữa. Xem ra ngươi biết rõ vẫn rất nhiều. Bất quá cái này là bàn ta hiện tại không có ý định bán rồi. Đem ngươi thần nguyên nhận lấy đi. Nữ tu xông la bàn thu hồi. Chợt liền muốn rời đi. Ngươi đi rồi sao? Giang Vũ Nhu. Chính tại này lúc, bảy đạo thân mang đại liệt tông đệ tử trường bào bóng người xuất hiện ở rồi chợ đen ở giữa. Bảy người mỗi một cái đều có thần vương cảnh giới tu vi. Cầm đầu là một người trung niên, càng là ba cấp thần vương cảnh giới. Lục bá đạo, ta Giang Vũ Nhu muốn rời khỏi ngươi khó nói cảm giác ngăn cản. Thiếu nữ nhìn thấy cái kia đạo bóng người ngăn lại đường đi của nàng. Trên gương mặt lập tức lạnh rồi xuống dưới. Hừ, thiên tinh thành Giang gia đã đem ngươi đá ra. Hiện tại ngươi chính là chó nhà có tang. Chúng ta có gì không dám. Thiên Phạm Tông đại năng hừ lạnh liên tục, câu nói bên trong có không ít ý trào phúng. Thiên tinh thành Giang gia, Giang Vũ Nhu, nghe được Lục bá đạo câu nói, Tần Phong đích thì thầm một tiếng chợt liền đứng ở rồi một bên đầy vẻ xem trò đùa. Ngươi muốn chết, Giang Vũ Nhu nghe được loại này mang đâm câu nói, thân thể mềm mại hơi hơi rung động, khuôn mặt bị sương lạnh bao phủ. Trên người uy năng lập tức bộc phát ra, đạo nồng đậm thủy linh chi lực ở trên thân bên cạnh hóa thành rồi vô số đem hàn quang lưỡi đao. Quả nhiên tu luyện là thủy linh chi lực, hỗn độn đại đạo. Tần Phong nhìn thấy Giang Vũ Nhu ra tay trong lòng âm thầm tán thưởng. Đi đến thần giới, gặp qua nhiều nhất chính là sinh tử đại đạo, đi thời không đại đạo thì là ở lần. Thời gian đại đạo cùng hỗn độn đại đạo đều cực khó gặp đến. Giang Vũ Nhu, nếu ngươi vẫn là Giang gia con cháu, ta Đại Liệt Tông sẽ còn có vẻ chiếu cố. Hiện tại ngươi động thủ trước, cũng đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Các huynh đệ, đem nàng cho trói rồi, vì kia chút huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Lục Bá Đạo biểu lộ âm trắc, bàn tay hơi động một chút, chính là một luồng khổng lồ uy áp hướng về Giang Vũ Nhu cuồn cuộn mà đi. Sông nước chi tâm, Lục Bá Đạo chính là ba cấp thần vương. Giang Vũ Nhu nhìn nó ra tay, đôi mi thanh tú đã sớm nhăn lại, thiên thiên ngón tay hơi hơi một điểm, liền mang theo thể chung quanh rèn đúc ra một đạo chạm màn nước. Màn nước phía trên có lấy huyền ảo đến cực điểm thủy linh ba động, càng là ẩn chứa một loại Tần Phong cũng không từng tiếp xúc qua đại đạo pháp tắc. Ong ong, Lục Bá Đạo uy áp chạm đến màn nước, vậy mà trực tiếp bị kia màn nước cho hấp thu, cũng không đối Giang Vũ Nhu tạo thành bất kỳ áp bách chi lực. Hừ, phá cho ta. Lục Bá Đạo nhìn thấy kia màn nước, trong lúc đó hừ lạnh, bóng người lập tức như là sấm đánh vậy biến mất mà ngay tại chỗ. Bàn tay của hắn như đao, nồng đậm sinh tử đại đạo chi lực hóa thành rồi một đầu yêu ma chiến nhận chém ở Giang Vũ Nhu bố trí. Màn nước phía trên, kia màn nước trong khoảnh khắc liền bị sinh tử uy năng cho xông phá. Phốp, màn nước vỡ tan, Giang Vũ Nhu sắc mặt một trắng, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng chỉ là cấp một thần vương, đối mặt ba cấp thần vương thực sự có chút quá cố hết sức. Lúc này đồng thời, Lục Bá Đạo sau lưng mấy bóng người cũng là nhanh chóng hướng về Giang Vũ Nhu lao đi. Như thế ức hiếp kẻ yếu, các người Đại Liệt Tông còn muốn mặt sao? Tần Phong khẽ thở dài một tiếng, trên bàn tay hỏa linh chi lực trong lúc đó ngưng tụ ra sáu đạo cực nóng chi kiếm chém về phía Đại Liệt Tông sáu người. Răng rác, cảm nhận được sau lưng kinh khủng sáu người vạn người phòng ngự, trên mặt đều xuất hiện rồi cực kỳ thần tình hoảng sợ. Trước đó bọn họ thế nhưng là không có phát hiện Tần Phong lại có bản lãnh như thế. Đặc biệt là Lục Bá Đạo, cứ việc Tần Phong cũng không nhằm vào hắn, nhưng là kia hỏa linh chi lực thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được rồi một loại nhàn nhạt tim đập. Nhanh cảm giác, ngươi dám quản chúng ta Đại Liệt Tông nhàn sự, chẳng lẽ là muốn chết? Ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, Lục Bá Đạo sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Một cái tán tu cũng dám nhúng tay Đại Liệt Tông nhàn sự, quả nhiên là muốn chết. Từ xưa đến nay, trừ rồi kia tứ đại thần đình bên ngoài, nhưng không có tán tu dám làm như thế. Ngươi cũng nói là nhàn sự rồi, ta tự nhiên muốn quản quản, về phần có phải hay không muốn chết, ngươi thử một chút liền biết. Đối với Lục Bá Đạo, Tần Phong cũng không có hảo cảm gì. Bảy người ức hiếp một cái thụ thương nữ tu, cái này cũng không hẳn nên là cấp hai tông môn chuyện nên làm. Bất luận Giang Vũ Nhu cùng bọn họ có gì ân oán, dựa vào Lục Bá Đạo một người liền đủ để bắt được đối phương. Một người đủ để bắt, vì sao muốn cùng tiến lên? Khó nói Giang Vũ Nhu còn tại ẩn nấp thủ đoạn. Tần Phong bỗng nhiên sững sờ, trong lòng thầm nhủ một câu, thầm than chính mình ra tay tựa hồ có chút sớm rồi. Bất quá Tần Phong như vậy ra tay ngược lại là khiến cho Giang Vũ Nhu trên gương mặt có lấy một vệt vẻ kỳ dị, mà kia kỳ dị bên trong cũng không ít giãy giụa. Ngươi là tán tu địa phương thế lực nào? Gọi cái gì? Ta chính là Đại Liệt Tông một phong chi chủ. Tán tu địa phương lão đại tới đây nhìn thấy ta đều muốn khách khí vô cùng. Ngươi tính cái gì đồ vật? Lục Bá Đạo con mắt hơi nhíu ở Tần Phong trên người quét qua. Một cái chỉ có cấp một thần vương cảnh giới gia hỏa cũng dám xen vào chuyện bao đồng. Quả nhiên là muốn chết. Lục Bá Đạo đến là có một cái thói quen, cái kia chính là giết người lưu danh. Hắn chiến đao phía dưới từ trước tới giờ không chiến vô danh người. Lão đại, ta chính là lão đại. Về phần ta tên, ngươi cũng không phối biết rõ. Phát giác được Giang Vũ Nhu biểu lộ bên trong kỳ dị, Tần Phong lung lay đầu, chợt mục quang lãnh lệ. Đại Liệt Tông phong chủ, nơi này là Thiên Nguyệt Thành, chính là Thiên Phạm Tông bên trong. Ngươi đưa tay thực sự quá dài rồi chút, mà lại, bây giờ đang là đấu giá hội trước giờ. Ngươi ở chỗ này nháo sự chính là đánh cấp một tông môn mặt. Ta thẳng hỏi một câu, các ngươi có thể hay không tiếp nhận cấp một tông môn lửa giận? Tần Phong lời ấy một chỗ khiến cho Đại Liệt Tông bảy người đều là câu nói chi chề. Trên mặt càng thêm âm trầm. Cái này rõ ràng là đang cho hắn nhóm chụp mũ cao tử. Nếu là động thủ cấp một tông môn thật trách tội xuống, bọn họ tất nhiên sẽ ăn không được ôm lấy đi. Nhưng nếu là không động thủ, chung quanh nhiều như vậy tán tu nên như thế nào nhìn bọn họ? Thế nào, không dám động thủ rồi sao? Nhìn thấy Lục Bá Đạo bọn người biểu lộ bên trong do dự, Tần Phong rèn sắt khi còn nóng. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ phong chủ, cho dù là các ngươi Đại Liệt Tông tông chủ đích thân đến hắn vậy sẽ không lựa chọn ở thời điểm này nháo sự, đây là đang đánh lên mặt mặt, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Ngươi là làm sao làm được một phong chi chủ? Các ngươi Đại Liệt Tông nếu là người người đều hướng các ngươi dạng này, đã sớm không tồn tại rồi. Ngu xuẩn, Tần Phong hừ lạnh liên tục. Chỉ vào Lục Bá Đạo cái mũi mắng nói, chợ đen phía trên xuất hiện nhiều như vậy, thần vương cảnh giới đại năng đã sớm gây nên rồi mọi người chú ý, đặc biệt là nhìn thấy Đại Liệt Tông phong chủ, những này tán tu đều có không ít hoán niệm, bọn họ vốn cho là Đại Liệt Tông bọn gia hỏa này lại muốn làm một chút nhân thần cùng căm phẫn sự tình, đều có chút lo lắng nhìn về phía Giang Vũ Nhu cùng Tần Phong. Không ngờ tới sự tình vậy mà xuất hiện như thế cải biến cực lớn. Tần Phong chỉ vào đối phương cái mũi mắng lên. Đại Liệt Tông phong chủ vậy mà không dám lên tiếng. Cái này ở vô số tuế nguyệt bên trong có thể nói là lần đầu a. Sự thật tình huống đúng là như thế. Lục Bá Đạo cùng sau lưng sáu tên thần vương đại năng này lúc đầu óc đều có chút choáng váng. Bọn họ nghĩ muốn phản bác nhưng lại không thể nào phản bác. Đối với Tần Phong thân phận lại là cầm nắm không chừng. Nếu là tán tu còn tốt xử lý, nhưng nghe Tần Phong khẩu khí lại không giống như là tán tu. Khó nói hắn là cấp một tông môn thiên kiêu đệ tử. Trước đó kia khiến người ta run sợ đáng sợ hỏa linh chi lực chỉ có cấp một tông môn mới có thể nuôi dưỡng được a. Trong lúc nhất thời, Lục Bá Đạo bọn người trong lòng đều vô cùng biệt khuất. Chuyện này là sao? Bị người chỉ vào cái mũi mắng hiện tại còn không thể phản bác. Có một câu Tần Phong nói không sai. Cho dù là bọn họ tông chủ tự mình đến đây cũng không dám ở cấp một tông môn trước mặt lỗ mãng. Mà hắn người phong chủ này, ở vô số tuế nguyệt bên trong thế nhưng là chưa từng có như thế biệt khuất một ngày. Bị một cái hậu bối chỉ vào cái mũi mắng. Tiểu tử, ngươi không phải là tán tu. Cuối cùng Lục Bá Đạo vẫn là cố nén phẫn nộ trong lòng hỏi nói. Cái này hỏi một chút. Vậy đại biểu cho hắn thỏa hiệp rồi. Hướng một cái cấp một thần vương thỏa hiệp. Ta lúc nào nói qua chính mình là tán tu. Cho dù là tán tu lại như thế nào. Tần Phong cười lạnh hai tiếng. Lần nữa nói rằng. Nếu là tại đấu giá hội về sau, các ngươi nguyện ý như thế nào đều được. Nhưng là hiện tại các ngươi tốt nhất kẹp lấy cái đuôi của mình cho ta ngoan ngoãn làm người. Tần Phong lần này lời nói ra khiến cho Lục Bá Đạo trong lòng càng thêm không chắc. Hắn cũng là đắn đo khó định Tần Phong thân phận. Càng đừng đề cập còn có một đỉnh cái mũ lớn chờ lấy bị chụp đến cuối trên. Ngươi rất tốt. Mặc kệ ngươi là có hay không là cấp một tông môn đệ tử, ta Lục Bá Đạo đều đã nhớ kỹ. Sau một hồi lâu, Lục Bá Đạo rốt cục hung hăng mà chừng rồi Tần Phong một mắt. Ý vị sâu xa quét qua Giang Vũ Nhu. Ta mấy vị đồ đệ thù nhất định phải báo. Giang Vũ Nhu, những ngày này ngươi nhưng đừng đi ra Thiên Nguyệt Thành. Hừ, lão đồ vật. Ta như còn tại Giang gia ngươi cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Giang Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng trên gương mặt ẩn chứa một luồng vẻ kỳ dị. Bất quá lời này nghe được Tần Phong tay bên trong ngược lại để Tần Phong rõ ràng vì sao Lục Bá Đạo. Bọn người sẽ như thế nhằm vào Giang Vũ Nhu. Hẳn nên là Giang Vũ Nhu bọn người chém giết rồi Lục Bá Đạo đồ đệ. Bất quá Giang Vũ Nhu lại tại sao lại bị Thiên Tinh Thành Giang gia cho loại bỏ đâu? Hừ, chúng ta đi. Lục Bá Đạo vẻ mặt âm trầm từ Tần Phong trên người quét qua chợt liền biến mất ở rồi. Chợ đen ở giữa, theo lấy bọn họ rời đi. Chợ đen bên trong tán tu ánh mắt lần nữa ngưng tụ đến rồi Tần Phong cùng Giang Vũ Nhu trên người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?